Âm Quan Minh Thê, chương 106, góc truyện audio.com, chỉ thấy quái vật này cao chừng 1 mét, bộ lông màu đen trên người nhuốm đầy bùn, đầu của nó bằng, trên đỉnh đầu có một cái động, từng đợt nước bùn bẩn theo hơi thở của nó không ngừng phun ra ở chỗ cái động đó. Sau khi quái vật nhìn thấy tôi, đôi mắt to như hai quả bóng bàn của nó lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, phát ra tiếng kêu khóc giống như đứa trẻ, hai bàn tay móng vuốt dài dùng sức cào bùn, muốn chui lại vào trong bùn. Ma nước, thực sự có ma nước. Người dân xung quanh bắt đầu hét lên, nhìn thấy ma nước muốn chạy tôi không vội vàng, bắt đầu tiếp tục sử dụng thổ hành thuật. Con ma nước kia liên tục bới bùn, nhưng mỗi lần nó chui vào, rất nhanh lại lòi ra từ trong bùn, không bao lâu con ma này bị dân thôn răng lưới tóm gọn, sau đó kéo lên bờ. Ma nước lúc ở trong nước thì vô cùng khỏe, cho dù là người thành niên cũng không đọ lại được, nhưng một khi lên bờ thì trở nên mềm yếu. Mấy người dân thôn lôi súng săn ra, đánh vào trong lưới đánh cá, nhưng mười mấy phát súng bắn vào, tuy con ma này bị bắn cho toàn thân đều là lỗ, nhưng vẫn không có dấu hiệu chết, ngược lại vùng vẫy càng ngày càng kịch liệt. Đạo trưởng, con ma này đánh không chết, nên làm thế nào? Mấy người dân thôn nhìn tôi hỏi, ma nước giao cho cháu là được rồi, còn về mọi người thu súng lại trước đã. Lúc này ma nước đã bị lôi lên bờ, những dân thôn bên cạnh cũng lập tức chạy lên xem, trong đó cũng có Thôi Cảnh Quan. Ý thức thấy Thôi Cảnh Quan cũng ở đó, mấy người dân thôn tay cầm súng săn đưa mắt nhìn nhau, sau đó khuôn mặt hoảng hốt chen ra khỏi đám đông, rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Thôi Cảnh Quan, chú đi đến nhà Vương Nhược Hy làm việc trước đi, con ma này giao cho cháu là được rồi, tôi nói với Thôi Cảnh Quan. Thôi Cảnh Quan gật đầu, chỉ dặn dò tôi một tiếng cẩn thận, sau đó thì lôi ra một xấp tài liệu liên quan từ cốp xe, rồi đi đến nhà Vương Nhược Hy. Trong truyền thuyết, ma nước vốn là một loại linh hồn vô cùng yếu ớt, Quan Tâm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không chịu được để chúng làm ác ma, bèn ban cho chúng một loại pháp lực là sống trong 1 mét nước sâu, nhưng sau khi có được pháp lực lại dùng nó để làm hại những đứa trẻ chơi gần nước, lấy người dân vô tội làm ma chết thay. Tôi tuy không biết ma nước rốt cuộc có liên quan gì đến tên thế mạng kia, nhưng nếu như nó đã ở đây làm hại người, vật thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Con ma nước bị tóm trong lưới đánh cá, lúc này nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, nó cố gắng vùng vẫy, muốn chạy thoát khỏi lưới đánh cá, nhưng tôi sớm đã làm phép ở trên lưới đánh cá, làm nó hoàn toàn không có cơ hội thoát ra, cơ thể của nó bắt đầu phát ra những sự run rẩy kịch liệt, tiếng khóc lóc như trẻ con chói tai. Bắc một nồi sắt vào trong cái ruộng bên cạnh, nhìn con ma nước một cái, tôi lập tức dặn dò dân thôn bên cạnh. Trong hồ nước của thôn có ma nước, đây đối với mỗi người có mặt ở hiện trường đều là một chuyện làm cho người ta sợ hãi, những người dân này cũng không dám chần chừ, gần như là lời tôi vừa nói ra, mấy người dân đã lập tức bận rộn, ở trong một cái ruộng hoang bên hồ dùng gạch dựng lên một cái lò đất tạm thời, lấy một cái nồi sắt dùng để nấu rượu đặt lên trên, mấy người phụ nữ cũng bận rộn chuyển củi lửa. Dưới sự dặn dò của tôi, củi được đốt cháy trong lò, tôi lấy một lá bùa vứt vào bên trong lò, lửa lập tức bùng lên 3 đến 5 mét. Sau đó, tôi kéo cái lưới đánh cá có ma nước lên, vứt nó vào trong cái nồi sắt đã cháy hồng, sau đó đóng nồi lại, dùng thêm mấy góc truyện audio.com, cục gạch nặng mấy chục cân đè lên, ma nước bị nhốt chóc nồi lập tức kêu khóc gáo xé. Bồ Tát cho người 1 mét nước, tao sẽ cho mày thêm một nén nhang. Tôi đốt một cây nhang trước nồi sắt, sau đó niệm pháp chú. Trong nồi sắt này vốn dĩ không có nước, nhưng sau khi ma nước đi vào, trong nồi lập tức có nước trào ra, nước này màu trắng, dính hơn nữa tràn đầy mùi tanh đặc trưng của cá. Nửa tiếng sau, một nén nhang cháy hết, tôi cũng dừng niệm pháp chú, sau đó mở nắp nồi ra, con ma nước đã biến mất không còn thấy đâu nữa, hóa thành nước dịch màu trắng sôi sùng sục trong nồi. Ma nước vốn là một hồn ma hư vô lúc ẩn lúc hiện, chính là có pháp lực mà Quan Âm Bồ Tát cho, vì vậy mới làm nó có cơ thể thực này, bây giờ, pháp lực mà Quan Tâm Bồ Tát ban đã bị tôi dùng lửa ép ra, linh hồn con ma này, đương nhiên cũng sẽ tan thành mây khói. Gần như là cùng lúc với lúc tôi xử lý xong con ma nước này, Thôi Cảnh Quan cũng rời khỏi nhà họ Vương với vẻ mặt nghiêm trọng đến gần tôi. Thôi Cảnh Quan, chuyện ở nhà họ Vương đã xử lý xong chưa? Nhìn thấy Thôi Cảnh Quan tôi hỏi. Thôi Cảnh Quan lắc đầu, sắc mặt của ông ấy trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vẫn chưa xử lý xong, hơn nữa tôi cảm thấy chuyện nhà họ Vương, đối với tôi không quan trọng. Vì sao? Cơ thể của Thôi Cảnh Quan run lên một cái. Vương Nhược Hy này, là người chết thứ 12 trong núi Âm Tiếu, bây giờ, người thanh niên duy nhất sinh tháng 9 năm 1992 chỉ còn lại mình con trai tôi, cậu nói hung thủ kia, bây giờ có khả năng sẽ tìm lại con trai tôi không? Móc lửng, nghe vậy, trong lòng tôi giật mình, vừa này lo giải quyết con ma nước này, tự nhiên sao lại quên chuyện quan trọng này nhỉ, tôi tuy đã bố trí trận pháp cho Thôi Lượng nhưng không ai lường trước được điều gì. Nghĩ đến đây, tôi không chần chừ, lập tức bỏ mọi chuyện xu ân, cùng Thôi Cảnh Quan ngồi lên xe chạy về nhà. Thôi Cảnh Quan rất vội vã, đến nỗi vốn dĩ đường đi cần 30 phút mà chỉ có chạy hơn 10 phút đã đến. Nhưng mà chúng tôi cuối cùng vẫn đến muộn một bước, lúc chúng tôi đến nhà Thôi Cảnh Quan, cửa lớn nhà ông ta đang mở, nhưng trong lòng không có bóng người, tôi nhiều lần dặn dò Thôi Lượng ở lại trận pháp trong phòng ngủ, nhưng dường như cậu ta không nghe tôi nhắc nhở. Nhìn thấy con trai mình không thấy tăm hơi đâu, Thôi Cảnh Quan lập tức ngã ra nền nhà, sắc mặt của ông ấy phút chốc trở nên tiều tụy, hết lần này đến lần khác hét tên con trai, nhưng chỉ có tiếng hét đau khổ của chính mình vọng lại. Tôi chau mày, tôi đi vào căn phòng ngủ của Thôi Lượng thì nhìn thấy đồ đạc bên trong không hề có gì thay đổi, bùa rán sắc quanh cũng không có dấu vết bị phá hoại, điều này có nghĩa là Thôi Lượng đã tự mình đi ra khỏi căn phòng, chứ không phải ảnh hưởng của tà thuật. Tôi không có được manh mối gì từ căn phòng ngủ, sau đó đi ra gian nhà chính, thì giật mình phát hiện ngọn nến màu đỏ vốn dĩ đã vụt tắt, lúc này đang đứng thẳng trên bàn, lập lòe ánh nến, bên cạnh cây nến đó còn đặt một tờ giấy vàng. Tôi lập tức đi qua cầm tờ giấy vàng vào trong tay. Trên tờ IAA, có dùng chu sa màu đỏ viết mấy chữ? Đỗ Minh, tôi ở bãi tha ma đợi cậu. Nhìn thấy mấy chữ này, đồng tử tôi co lại, bởi vì nét bút này, hoàn toàn giống với Giang Hoài. Vì tôi sớm đã xác định hung thủ này chính là Giang Hoài, nhưng lúc ông ta không kiêng dè gì viết tên tôi lên trên, đồng thời đưa ra lời mời, trong lòng tôi vẫn có chút bất ngờ. Giang Hoài, hắn thực sự đến rồi, hắn ở đây, hắc đã đến trong núi âm tiết. Lúc này, Thôi Cảnh Quan, gocchuyenaudio.com, thất thần đi vào trong nhà, ông ta nhìn tờ giấy vàng trong tay tôi cũng nhìn thấy chữ viết bên trên. Bãi tha ma cách đây HCI có 5 km, tôi đưa cậu đi. Không đợi tôi mở miệng, Thôi Cảnh Quan nói, sau đó quay người rời đi, muốn đi về đến xe mô tô. Nhưng mà tôi lắc đầu, Thôi Cảnh Quan, cháu nghĩ chú vẫn nên ở lại đây đi, bãi tha ma cháu đi một mình là được rồi. Nhưng mà hắn đã bắt con trai tôi làm cha chẳng nhẽ không quản sao. Móc lửng, ánh mắt u tối của Thôi Cảnh Quan lúc này đột nhiên hét lên phẫn nộ, cơ thể của ông ấy bắt đầu run rẩy, hai con mắt vì tia máu mà trở nên đỏ hoe. Con trai chú đối với cháu chính là một điểm yếu, nhưng nếu như chú đi cùng cháu, vậy thì chú cũng sẽ trở thành một điểm yếu, đến lúc đó chú bảo cháu làm sao mà đối phó với hung thủ, tôi nghiêm túc nói. Nghe tôi nói, sắc mặt Thôi Cảnh Quan do dự, ông ấy nghĩ một chút cuối cùng đành gật đầu. Được cậu đi tôi không đi cùng, nhưng xin cậu nhất định phải cứu con trai tôi, nó đã là chỗ nương tựa duy nhất của tôi trên thế giới này. Yên tâm, chỉ cần bây giờ cậu ấy vẫn chưa chết, cháu đảm bảo sẽ đưa cậu ấy quay về, tôi gật đầu nói. Sau khi dặn dò Thôi Cảnh Quan xong, tôi cũng không dám chần chừ, sau đó ngồi lên xe đi về bãi tha ma. Thôi Cảnh Quan nói cách chương.